Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1099, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1099 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, tập 1099, chương 5163. Mà người này có phong cách hành sự rất mạnh, để đại quân Mặc tộc bị thiệt lớn rất nhiều lần. Và khoảng thời gian đó, đối với Mặc tộc, cái tên này hầu như là một loại cấm kỵ. Tất cả vực chủ ở đây đều từng sống ở dưới bóng ma của hắn. Càng là có một chuyện khiến Mặc tộc ăn ngủ không yên. Đó chính là tư chất của Hạng Sơn. Theo các mặc đồ báo cáo, Hạng Sơn có thiên tư tuyệt đỉnh. Lúc tấn thăng khai thiên, hắn chính là tấn thăng thẳng lên thất phẩm. Nói một cách khác, tu vi bát phẩm không phải là cực hạn của hắn. Người này có hy vọng tấn thăng thành lão tổ cửu phẩm. Hạng Sơn mới bát phẩm mà đã khó chơi như vậy rồi. Nếu để cho hắn có cơ hội tấn thăng cửu phẩm thì còn khó chơi ra sao? Chính là bởi vì có cân nhắc này cho nên tại 3.000 năm trước, Mặc tộc ở chiến khu Bích Lạc Quan chỉ có một mục tiêu, đó chính là tiêu diệt Hạng Sơn. Trong một lần đại chiến, vương chủ Mặc tộc liều mạng chịu một kích hung mãnh của lão tổ nhân tộc, đem Hạng Sơn đánh thành trọng thương. Sau đó các vực chủ ùa lên muốn diệt cỏ tận gốc. Đám nhân tộc bát phẩm nhào nhào đến giúp, tạo thành một trận hỗn chiến. Trong trận hỗn chiến kia, mặc dù Hạng Sơn may mắn trốn qua một kiếp, nhưng tu vi hắn từ bát phẩm rơi xuống thất phẩm. Từ đó, hắn từ từ phai nhạt ra khỏi ánh mắt của Mặc tộc. Mặc dù một kích của vương chủ không thể nào giết chết Hạng Sơn, nhưng đã miễn cưỡng đạt thành mục đích. Trong trận chiến kia, vương chủ Mặc tộc bị lão tổ nhân tộc đánh trọng thương, tu dưỡng trọn vẹn 300 năm. Có đến 10 vực chủ chết dưới cơn thịnh nộ của lão tổ. Trận chiến 3.000 năm trước còn rõ mồn một ngay trước mắt. Phần lớn các vực chủ ở đây đều tự mình trải qua, sao có thể quên. Vốn cho rằng Hạng Sơn cứ trầm luân như vậy, ai có thể ngờ, 3.000 năm sau, Mặc tộc vậy mà lại nghe được tin tức của hắn một lần nữa, mà lại còn là tin tức hắn đang đột phá tấn thăng. Nếu là nhân tộc thất phẩm bình thường tấn thăng bát phẩm, có lẽ bọn hắn sẽ lười quan tâm. Vô số năm qua, nhân tộc có bát phẩm mới tấn thăng, cũng có bát phẩm chiến tử. Tổng thể mà nói số lượng duy trì cân bằng. Thêm một bát phẩm đối với đại cục ảnh hưởng không nhiều. Nhưng nếu như người này là Hạng Sơn, vậy thì bọn hắn không thể không coi trọng. Tính toán thời gian, yên lặng trọn vẹn 3.000 năm. Mặc dù Hạng Sơn rơi xuống phẩm giai, nhưng xác thực có khả năng tu hành trở về. Hồi tưởng lại thời gian âm u của 3.000 năm trước, vị vật chủ Mặc tộc nào lại nguyện ý nếm thử. Cho nên, ngay từ đầu, vị lãnh chúa kia báo cáo, nói có nhân tộc thất phẩm tấn thăng bát phẩm. Đại đa số vực chủ đều không quá để ý. Nhưng sau khi nghe đến người này là Hạng Sơn, bọn hắn không còn cách nào bình tĩnh. Người xác định chính là Hạng Sơn chứ? Lãnh chúa kia đáp. Cơ bản là có thể xác định. Vị lãnh chúa báo tin tức đã từng xa xa cảm thụ qua Hạng Sơn, cho nên nhớ kỹ khí tức của hắn. Nếu người báo tin tức nói như vậy rồi, vậy thì hẳn là không sai. Một đám vực chủ nhìn nhau đều có thể thấy vẻ ngưng trọng trong mắt nhau. Trầm mặc thật lâu mới có vực chủ mở miệng nói. Đại doanh tiền tiêu của nhân tộc có động tĩnh gì hay không? Không biết, để ta hỏi đã. Một vị vực chủ khác trả lời, phun trào thần niệm đưa tin một phen. Một lát sau, vực chủ này mới nói. Ngay tại nửa ngày trước, đại doanh tiền tiêu có hai vị nhân tộc bát phẩm lướt đi, phương hướng là Cốt Tụng Lĩnh. Vậy xem ra tin tức Hạng Sơn tấn thăng đã truyền về, nhân tộc bát phẩm là muốn đi bảo vệ hắn. Nói như vậy, Hạng Sơn tấn thăng hẳn là việc ngoài ý muốn rồi. Nếu không thì nhân tộc sẽ chắc chắn có an bài. Vẫn khó mà xác định đây rốt cuộc có phải là âm mưu của nhân tộc hay không. Nhân tộc rất là âm hiểm xảo trá. Vô luận có phải là âm mưu hay không, chúng ta không thể nào không quản Hàng Sơn. Nếu hắn tấn thăng bát phẩm, chính là bát phẩm khó giải quyết nhất. Trong vực chủ, không ai có thể chống. Không sai, vô luận ra sao đều phải ngăn cản Hàng Sơn tấn thăng. Coi như là nhân tộc có âm mưu, nhưng vị trí xâm nhập như vậy, nếu có biến cố, bọn hắn cũng là ngoài tầm kiểm soát. Chúng ta chưa hẳn không thể nào tương kế tự kế. Nói thế nào? Bốn vị Vô Cương Mao Si, Trúng Ninh, Hoành Hổ không có ở đây. Có thể đưa tin cho hai vị trong đó, ngăn cản hai tên nhân tộc bát phẩm rời đại doanh tiền tiêu, để bọn hắn không có cách nào trợ giúp cho Hàng Sơn. Lại đưa tin cho hai vị khác, tiến đến nơi Hàng Sơn tấn thăng để điều tra. Nếu nhân tộc không có mai phục thì thôi, hai vị vực chủ xuất thủ có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu có mai phục, chiêu ứng lẫn nhau cũng không có gì đáng ngại. Nghe vậy, đám vực chủ suy nghĩ sâu xa một lát, lúc này có vực chủ gật đầu, nói được. Nhưng mà cũng có vực chủ nghi ngờ. Tuy là vậy, nhưng bây giờ chúng ta nên xác định bát phẩm nhân tộc đều đang ở đâu. Nếu tất cả bọn họ đều mai phục tại Hàng Sơn, chúng ta phái ra ít người, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Trận chiến khi trước, vực chủ đã tử thương thảm trọng rồi, không thể nào lại có tổn thất quá lớn. Bị vực chủ vừa đề nghị kia nói. Cho nên ý của ta là, tiến công đại danh tuyền tiêu của nhân tộc, không cần thành quả lớn, chỉ cần thăm dò thực hư của đại doanh tiền tiêu. Nếu như có thể xác định được số lượng của nhân tộc bát phẩm, thì cơ bản là có thể đánh giá ra tình huống của Hàng Sơn. Đến khi đó, chúng ta có thể thông báo cho bọn người Vô Cương, để bọn hắn thuận tiện mà làm việc. Tiến công đại doanh tiền tiêu. Có vực chủ nhíu mày. Nếu đại chiến xảy ra, không thể lắng lại dễ dàng như vậy. Nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Nếu thắng thì cũng thôi. Nếu bại, mặt tộc coi như triệt để mất đi cương vực bị nhân tộc công chiếm. Chúng ta không có nhiều binh lực đi dây dưa không ngớt. Nhưng mà so với Hàng Sơn tấn thăng, bỏ ra cái giá lớn hơn nữa cũng là đáng mà. Nếu đã có quan điểm khác biệt, vậy thì bỏ phiếu biểu quyết đi. Mọi người đồng ý tiến công đại doanh tuyền tiêu của nhân tộc đứng dậy. Rạp rạp, 10 vị vực chủ lập tức đứng lên 7-8 phần. Trên cơ bản đều là vực chủ tồn tại từ niên đại Hàng Sơn tung hoành cho đến nay. Mấy vị còn ngồi đều là vực chủ vừa tấn thăng. Bởi vậy có thể thấy, lão vực chủ đối với Hàng Sơn đều cực kỳ kiên kỵ. Tình nguyện trả giá đắt, cũng muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. So với những vị vực chủ này, đám vực chủ mới thăng cấp trong khoảng thời gian 3.000 năm gần đây, đối với Hàng Sơn không có kiên kỵ sâu. Bọn hắn tương đối thỏa mãn với trạng thái hiện nay, không cảm thấy cùng nhân tộc triển khai chiến đấu quy mô lớn là chuyện tốt. Nhưng mà đại đa số vực chủ đều đã đồng ý khai chiến, bọn hắn không chi phối được đại cục. Mưa gió nổi lên, đại chiến sắp nổi. Trong những năm gần đây, các lộ viện quân của mặt tộc đều tề tụ xung quanh tòa phù lục lãnh chúa, cùng đại doanh tiền tiêu hình thành một loại cục diện giằng co. Mặt tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các tướng sĩ nhân tộc trong tiền tiêu đại doanh cũng không muốn tiến công quy mô lớn. Nhưng mà bây giờ bởi vì một người tấn thăng, loại giằng co này sắp bị đánh phá. Mặt tộc bắt đầu điều binh khiển tướng, trực chỉ đại doanh tiền tiêu của nhân tộc. Mặc dù bọn hắn làm cực kỳ ẩn nấp, nhưng chút động tĩnh này sao lại dâu diếm được nhân tộc đã sớm chuẩn bị. Trong quân phủ ti lâm thời của đại doanh tiền tiêu, lấy Trung Lương và Lương Ngọc Long cầm đầu, một đám bát phẩm tề tụ chờ đợi. Chợt có thất phẩm nhanh chân bước vào, ôm quyền thi lễ, trầm giọng nói. Mặt tộc có động tĩnh. Trong mắt Trung Lương có tinh quang lóe lên. Mắc câu rồi. Đám bát phẩm đều phấn chấn, sợ là sợ mặt tộc không có động tĩnh. Một khi có động tĩnh, vậy thì mang ý nghĩa, kế hoạch lần này có thể áp dụng. Bởi vì mồi nhử mà bọn hắn ném ra ngoài kia đối với mặt tộc, thật sự là không thể coi thường. Nhưng trước khi tin tức này truyền đến, ai cũng không dám xác định mặt tộc sẽ làm ra lựa chọn gì. Cho nên bọn hắn vẫn luôn lo chờ đợi ở nơi đây. Lương Ngọc Long lộ ra lo lắng. Không biết chỗ Hạng sư huynh có thể thuận lợi hay không? Trung Lương đáp. Hạng sư huynh đã đồng ý kế hoạch này, vậy thì tất nhiên là có chỗ chuẩn bị. Chúng ta không cần lo, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Đưa tin cho Bích Lạc Quan, nói cho Đinh Diệu là có thể hành động. Dạ vâng. Lúc này có người lĩnh mệnh mà ra. Trong không gian, hai bóng người cấp tốc lướt qua. Hai người này đều là bát phẩm khai thiên, có tốc độ cực nhanh. Mục tiêu trực chỉ một hướng khác. Khi tiến lên, một người trong đó truyền âm nói. Trương huynh, người nói lần này Mặc tộc có thể mắc câu hay không? Vị bát phẩm họ Trương nghe, cười một tiếng đáp. Xem đoạn đường này có người ngăn cản hay không, liền biết Mặc tộc có mắc câu hay không. Nhưng ta đoán chừng, Mặc tộc nhất định là không có nhịn được. Bởi vì việc này liên lụy đến Hạng sư huynh. Nếu ta là vực chủ Mặc tộc, ta chắc chắn sẽ không để cho hắn an tâm tấn thăng. Thật vất vả mới đem hắn đánh về thất phẩm. Sao có thể để cho hắn trở lại bát phẩm, để hắn làm mưa làm gió trên đầu mình? Một vị bát phẩm khác ngạc nhiên nói. Hạng sư huynh đối với Mặc tộc lại có lực uy hiếp lớn như vậy sao? Vị bát phẩm họ Trương đáp. Tôn lão đệ, người đến Mặc Chi chiến trường chưa được bao lâu, không biết đến uy phong của Hạng sư huynh. Lúc hắn còn thống lĩnh Tây quân, vực chủ Mặc tộc bị hắn đánh như cháu, có thể nói là nghe Hạng biến sắc. Vị võ giả họ Tôn thở dài một tiếng. Đáng tiếc ta vô duyên nhìn thấy thần uy của Hạng sư huynh, chỉ mong lần này hắn có thể tấn thăng thuận lợi. Vị bát phẩm họ Trương nói. Tuy rằng phẩm giai rơi xuống, muốn tấn thăng nữa so với tấn thăng bình thường khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng mà lấy tư chất của Hạng sư huynh, nhất định là không có vấn đề. Chúng ta chỉ chờ tin tức tốt là được. Lần này cũng là may mắn gặp dịp, vừa vặn Bích Lạc Quan cần một kiếp nổ. Hạng sư huynh cũng ở vào thời cơ sắp tấn thăng. Sau khi biết được kế hoạch, hắn đã chủ động xin đi giết giặc. Nói chuyện phím một phen, hai người không nói thêm, cắm đầu mà đi. Nhưng mà hai ngày sau, hai người đang bay nhanh, bỗng ngừng chân. Ngay vào lúc này, trong mây đen, hai đạo bóng người to lớn cùng nhau giết ra, không nói một lời, đối với hai người điên cuồng tấn công. Hai vị bát phẩm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cùng thi triển thần thông chiến đấu kinh thiên động địa cùng với hai Mặc tộc. Sau chốc lát, bốn bóng người tách ra, theo bốn góc mà đứng. Vị bát phẩm họ Trương lạnh nhạt nhìn rồi khẽ nói. Mao Si, Trung Ninh. Đã đánh nhau nhiều năm, võ giả họ Trương tự nhiên nhận ra hai vị vực chủ này là ai. Hắn cùng võ giả họ Tôn lặng lẽ nháy mắt, cả hai trấn định trong lòng. Hai tên này bỗng nhiên xuất hiện ngăn bọn hắn. Xem ra Mặc tộc đã cắn câu, nếu không thì sẽ không chạy đến gây quấy nhiễu. Hết thảy đều thuận lợi. Buồn cười chính là hai vị vực chủ Mặc tộc lại không phát giác chút nào. Mao Si càng là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, lộ ra vẻ không coi ai ra gì, quát lạnh nói. Đường này không thông. Vị bát phẩm họ Trương cười nhạo nói. Đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Không có nói nhảm, hắn khẽ vẫy tay, tế ra trường kiếm, vũ ra kiếm quang đầy trời, hướng Mao Si công tới. Một bên khác, võ giả họ Tôn cùng Trung Ninh chiến thành một đoàn, đơn đã độc đấu một đối một, không có ưu thế áp đảo. Vô luận là nhân tộc hay Mặc tộc đều không thể làm gì được đối phương. Nhưng đối với hai vực chủ Mặc tộc, chỉ cần đem hai vị nhân tộc bát phẩm kia chặn ở đây là đủ rồi. Hai vị vực chủ này cũng từ trong tin tức mà Mặc Sào truyền tới mới biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu không phải như vậy, bọn hắn sẽ không sớm mai phục ở nơi đây, chờ đợi chặn đường nhân tộc bát phẩm. Chương 5164. Hai vị nhân tộc bát phẩm bị Mao Si cùng Trung Ninh chặn nửa đường đánh nhau túi bụi. Một bên khác, bên ngoài phụ lục Hạng Sơn tấn thăng, cũng có đại chiến khí thế hùng hục. Ba tiểu đội tinh nhuệ gồm tiểu đội Giả Trư, tiểu đội Thủy Xà và tiểu đội Lão Quy, tung hoành vừa đi vừa về trong không gian, giết Mặc tộc không hề có lực hoàn thủ. Từ lúc bên nhân tộc sáng tạo đại doanh Tiền Tiêu cho đến nay đã được mấy chục năm, mỗi một tiểu đội nhân tộc đều thi hành nhiệm vụ du săn, nhưng chưa bao giờ có lần nào giết nhẹ nhàng, vui vẻ lâm ly giống như ngày hôm nay. Mặc tộc tới quấy rối và trợ giúp liên miên bất tuyệt, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Mặc tộc lâm tán từ bốn phương tam hướng xuất hiện, không ngừng hướng chỗ phụ lục Hàng Sơn Tấn Thăng mà vọt tới. Rõ ràng không tiếc bất cứ giá nào quấy nhiễu Hàng Sơn Tấn Thăng. Đại đa số mặc tộc đều bị ba tiểu đội tinh nhuệ chặn. Chợt co cá lọt lưới cũng chạy không thoát được hai tiểu đội Thần Hy và Thanh Phong đang ôm cây đợi thỏ phủ kín chặn giết. Lúc đầu, mặc tộc bị khí cơ của Hàng Sơn Tấn Thăng hấp dẫn mà đến có số lượng không nhiều. Năm tiểu đội tinh nhuệ phân công hợp tác, có thể ứng phó chu toàn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, mặc tộc bị hấp dẫn tới ngày càng nhiều. Bọn người Dương Khai dần dần cảm thấy áp lực, nhưng vẫn còn trong phạm vi tiếp nhận được. Để tránh một tiểu đội nào đó tiêu hao quá nhiều, Dương Khai và bốn vị đội trưởng khác thương nghị một chút, quyết định trực thủ hộ luân phiên. Bất cứ lúc nào đều phải cam đoan có hai tiểu đội canh giữ ở bên ngoài phụ lục, không để cho mặc tộc đến gần. Ba tiểu đội khác thì ra sức giết địch. Ai cũng không biết loại tình huống này sẽ duy trì trong bao lâu. Có lẽ rất nhanh, có lẽ rất chậm. Hết thảy chỉ nhìn tiến triển của Hàng Sơn. Không ai có suy nghĩ lùi bước. Hàng Sơn lẻ loi một mình tấn thăng ở đây. Nếu bọn hắn lui, Hàng Sơn chắc chắn sẽ có kết thúc bi kịch. Mặc dù chiến đấu kịch liệt, nhưng so với đại quân hai tộc va chạm ở Đại Doanh Tiền Tiêu, chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Vài chục năm nay, đại quân nhân tộc ở Đại Doanh Tiền Tiêu cùng mặc tộc cách mấy trăm vạn dặm xa xa giằng co. Nhân tộc không có ý đồ tiếp tục tiến công, mặc tộc cũng không dám khiêu khích. Tướng sĩ hai tộc cũng chỉ là phân ra từng nhánh đội ngũ đi săn đối phương. Dạng cân bằng này duy trì trọn vẹn mấy chục năm, hai bên đều có tổn thương. Nhưng mà bây giờ, đại quân mặc tộc bỗng bắt đầu tiến công, cân bằng bị đánh vỡ. Trong vùng không gian giữa Đại Doanh Tiền Tiêu và nơi ở tạm thời của đại quân mặc tộc, chỉ một thoáng đã bị bóng dáng tướng sĩ hai tộc tràn ngập. Quân đoàn quy mô lớn, kịch chiến không ngớt, mỗi giờ mỗi khắc đều có khí tức sinh mệnh tàn lụi, tàn chi thịt nát rơi vãi trong không gian. Từng chiếc chiến hạm nhân tộc xuyên thẳng qua, vừa đi vừa về. Đám thất phẩm khai thiên vây quanh chiến hạm của tiểu đội mình, anh dũng giết địch. Rất nhiều bát phẩm đang đối đầu cùng từng vị vực chủ ở chiến trường. Đại Doanh Tiền Tiêu không thể so với tổng bộ Bích Lạc Quan. Toàn bộ Bích Lạc Quan vốn là một tòa bí bảo hành cung khổng lồ, là tướng sĩ nhân tộc hao phí vô số năm xây dựng thêm từng chút mà ra. Ỷ vào Bích Lạc Quan hiểm trở, bằng vào đủ loại trận pháp phòng hộ và công kích, nhân tộc phòng thủ làm ít, công to. Đây cũng là một trong những căn cơ giúp cho nhân tộc ngăn cản mặc tộc. Đại Doanh Tiền Tiêu thì không có điều kiện như vậy. Mặc dù trong mấy chục năm nay, tướng sĩ Bích Lạc Quan đã bố trí rất nhiều thủ đoạn ở Đại Doanh Tiền Tiêu, nhưng mà vẫn khó đạt đến một phần vạn của tổng bộ. Trong tình huống bình thường, nơi này khó mà ngăn cản đại quân mặc tộc tấn công. Nhưng mà trong trận chiến vào vài thập niên trước, đại quân mặc tộc tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Trong mấy chục năm này, tiểu đội nhân tộc đi săn, mặc tộc tử thương cũng khó mà tính toán. Cho nên, bây giờ Đại Doanh Tiền Tiêu đối mặt với mặc tộc không phải khó ứng phó như vậy. Mấy chục vạn đại quân mặc tộc nhìn như là số lượng không ít, nhưng trình độ tinh nhuệ căn bản là không có cách nào sánh bằng khi trước. Không nói đến số lượng vực chủ thiếu đi gần nửa, ngay cả tỷ lệ lãnh chúa cũng thấp hơn trước kia rất nhiều. Trừ hơn một nửa pháo hôi, đại đa số mặc tộc đều là hạ vị mặc tộc và thượng vị mặc tộc. Kể từ đó, tướng sĩ Đại Doanh Tiền Tiêu ứng đối với Đại Doanh mặc tộc, chẳng những không có lâm vào thế yếu mà ngược lại còn chiếm thượng phong. Mấy chục năm tu dưỡng, bên nhân tộc đã góp nhặt đầy đủ khu mặc đan chèo chống một trận đại chiến. Hơn nữa, còn có càng nhiều luyện khí sư. Không ngừng có chiến hạm bị đánh tổn hại trở về địa điểm xuất phát. Các luyện khí sư đã sớm chuẩn bị cùng nhau tiến lên. Có thể tu bổ thì cấp tốc tu bổ. Thật sự tu bổ không được thì trực tiếp điều một chiếc chiến hạm mới đi ra. Có lần viễn chinh trước giáo huấn, Đại Doanh Tiền Tiêu đối với duy trì vật tư hậu cần có thể nói là tăng trưởng mấy lần. Góp nhặt khu mặc đan, luyện chế chiến hạm là quan trọng nhất. Từng trong một lần bát phẩm nghị sự, trải qua đại đa số bát phẩm đồng ý, Bích Lạc Quan quyết định luyện chế đại lượng chiến hạm cấp đội. Mục tiêu chính là để mỗi một tiểu đội tối thiểu nhất phải có một chiếc chiến hạm dự bị. Như vậy mới có thể đảm bảo có năng lực bay liên tục trong đại chiến, miễn cho xuất hiện tình huống như lần viễn chinh trước. Có tiểu đội vì tổn hại chiến hạm quá mức nghiêm trọng, không thể nào sử dụng, mất đi sức chiến đấu. Đặt vào 200 năm trước, Bích Lạc Quan không có điều kiện này. Mỗi lần luyện chế một chiếc chiến hạm đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Trước kia, Bích Lạc Quan căn bản là không có cơ sở này. Nhưng mà bây giờ thì không có giống, tài nguyên đã không cách nào cản trở Bích Lạc Quan. Bích Lạc Quan mượn nhờ hư không âm dương kính đã góp nhặt đại lượng tài nguyên. Nếu lần này đánh thắng, bọn hắn sẽ có thể triệt để chiếm cứ số lớn lãnh thổ của Mạc tộc. Đến khi đó khai thác tài nguyên còn không phải là chuyện quá đơn giản hay sao? Trong không gian có nhiều thế giới như vậy, tích chứa vô cùng vô tận tài nguyên. Hai quân giao chiến cho tới bây giờ đều không thể phân ra thắng bại trong thời gian ngắn, tất nhiên sẽ lề mề. Mấy ngày sau, bên ngoài chỗ phụ lục Hoàng Sơn Tấn Thăng, hai chiếc chiến hạm góc cạnh tương hỗ, hơn 10 thất phẩm phân tán ở các nơi, đem toàn bộ phụ lục bảo vệ kín không kẽ hở. Tất cả mọi người, vô luận là thất phẩm phân tán ở bên ngoài hay là ngũ phẩm lục phẩm trong chiến đấu, đều đang tranh thủ thời gian nuốt linh đan, khôi phục lực lượng. Mấy ngày đấu tranh kịch liệt, mấy trăm người của năm tiểu đội, tất cả đều tiêu hao rất lớn. Lúc đối mặt với Mạc tộc công kích không chút nào gián đoạn, bọn hắn chỉ có thể tìm cơ hội khôi phục lực lượng. Dương Khai đang ở trong những người này. Tiểu đội Thần Hy đã thay phiên xuống lần thứ ba. Lần này cùng tiểu đội Thần Hy thay phiên trở về là tiểu đội Thủy Xà. Trong lúc điều tức, đội trưởng Đông Phương Văn Binh của tiểu đội Thủy Xà bỗng nhiên truyền âm hỏi. Dương Huynh, người có cảm giác được gì hay không? Dương Khai bất động thanh sắc đáp. Mặt tộc tấn công so với ban đầu, hình như là có một chút thứ tự. Thì ra Dương Huynh cũng nhận ra. Đây là chuyện rõ ràng, lúc đầu Mặt tộc đột kích lộn xộn, tự mình lâm trận. Nhưng từ hai ngày trước lại có chút biến hóa, mặc dù vi diệu nhưng khó giấu vết tích. Đúng vậy à, có vẻ như có cao nhân ở đằng sau lưng chỉ điểm. Đông Phương Văn Binh cười một tiếng. Cao nhân? Cao bao nhiêu? Thì cao như bậc chủ. À, anh hùng đúng là có chung ý kiến. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Trên thực tế hắn vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng của những Mặt tộc giấu ở phía sau. Đáng tiếc, bây giờ hai bên kịch chiến, năng lượng hỗn loạn, lại thêm hắn chỉ là thất phẩm. Nếu thật có vực chủ ẩn thân ở gần đây, thì hắn thật sự khó mà phát hiện ra. Dáng tươi cười của Đông Phương Văn Binh trì trệ. Ta thuận miệng nói một chút, sẽ không thật sự có vực chủ ở đây chứ? Dương Khai lộ ra ngưng trọng. 89/10. Đông Phương Văn Binh há to miệng. Dương Huynh à, người đừng có hù dọa ta. Người có không gian pháp tắc, đối mặt với vực chủ cũng có thể chạy. Chúng ta thì không. Hơn nữa nếu thật sự có vực chủ, vì sao phải ẩn tàng ở chỗ tối không có hiện thân? Hết lần này tới lần khác, phái chút tạp ngư tới chịu chết. Có lẽ bọn hắn cảm thấy chúng ta có mai phục đi. Phái chút tạp ngư tới để thăm dò. Có câu nói, sống càng lâu, lá gan càng nhỏ. Những vực chủ Mặt tộc này nếm qua không ít thua thiệt từ đám bát phẩm khai thiên. Cho nên, làm việc luôn luôn lo trước lo sau. Chúng ta nào có mai phục chứ? Đông Phương Văn Binh bị Dương Khai nói khiến cho bất an trong lòng, quan sát xung quanh. Sợ thật sự có vực chủ nhảy ra. Đúng, nhưng chúng ta biết, vực chủ lại không biết, cho nên mới muốn thử dò xét. Đông Phương Văn Binh ngưng trọng nói. Dương Huynh à, người nghiêm túc chứ? Dương Khai từ chối cho ý kiến, chỉ nói. Có phải hay không, nhìn thấy cuộc biến hóa kế tiếp là biết thôi. Đoán chừng không bao lâu là có thể biết. Đông Phương Văn Binh không có nhịn được. Tại sao hạng tiền bối này tấn thăng không thấy tiến triển? Hắn sớm tấn thăng một chút, chúng ta cũng có thể sớm thoát ly khổ ải một chút. Chính như Đông Phương Văn Binh nói, Hạng Sơn tấn thăng vẫn luôn không có tiến triển quá lớn. Khí cơ lưu động đâu vào đấy, mặc dù không có dấu hiệu thất bại, nhưng cũng không có dấu hiệu thành công. thất phẩm tấn thăng bát phẩm không phiền phức như lục phẩm tấn thăng thất phẩm. Lục phẩm tấn thăng thất phẩm xem như một bước nhảy vọt, là tiểu càn khôn từ hư hóa thực. Trong tình huống bình thường, dạng tấn thăng này nhanh nhất cũng phải hao phí hơn mấy tháng, chậm thì thậm chí mấy năm, vài chục năm. Tùy tình huống của từng người, tiêu hao thời gian không như nhau. Đây cũng là nguyên nhân khi trước Dương Khai tấn thăng thất phẩm nhanh như vậy đã xuất quan, bọn người Trung Lương giật nảy mình. Nhưng Dương Khai là trường hợp cá biệt. Lúc hắn tấn thăng khai thiên, tiểu càn khôn của hắn đã thật sự là từ hư hóa thực rồi, không cần trải qua quá trình chuyển đổi. Nhưng thất phẩm tấn thăng bát phẩm chỉ là tăng lên một phẩm giai. Mặc dù thực lực tăng trưởng to lớn, nhưng sẽ không liên lụy cải biến căn bản tiểu càn khôn. Nếu hết thảy thuận lợi, rất nhanh là có thể thành công. Hàng Sơn tốn hao thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn. Hơn nữa nhìn xu thế bây giờ, hắn hình như là còn phải tốn hao càng nhiều thời gian. Có lẽ, việc này liên quan tới việc hắn đã từng rơi xuống phẩm giai. Những khai thiên cảnh như hắn muốn đem tu vi tăng, so với tấn thăng bình thường càng thêm khó khăn. Nhưng bởi vì đã đi qua con đường một lần, cho nên so với thất phẩm bình thường, bọn hắn có kinh nghiệm hơn. Chỉ cần tìm được thời cơ, hết thảy đều có thể nước chảy thành sông. Vì vậy Hàng Sơn vô cùng có khả năng tấn thăng bát phẩm trong chớp mắt. Nhưng cũng có khả năng là 10 ngày nửa tháng, mấy tháng nửa năm, ai cũng không nói chắc được. Hai người vừa tu dưỡng vừa nói chuyện phím, thuận tay chặn giết mặt tộc tới phá vây rải rác. Ở một lãnh địa lãnh chúa cách đó không xa, hai vị vực chủ mặt tộc đang ngóng theo nhìn về phương hướng này. Hai vị này chính là Vô Cương và Hoành Hổ, giống như Mao Si và Trùng Ninh, cùng phụ trách chặn đường hai vị nhân tộc bát phẩm. Sau khi nhận được tin tức, bọn hắn lập tức chạy tới nơi này tọa trấn, điều khiển thế cục phát triển. Mặc dù khoảng cách lẫn nhau không tính là quá xa, nhưng tuyệt đối không gần. Cho dù lấy thị lực của hai vị vực chủ này cũng nhìn không quá rõ ràng tình huống bên kia, chỉ có thể nhìn đại khái. Nhưng bọn hắn biết rõ, mặt tộc tử thương vô cùng nặng nề. Việc này khiến bọn hắn rất là bất mãn. Chương 5165. Đám phế vật này chỉ là vài chi tiểu đội nhân tộc, vậy mà đã đem bọn hắn ngăn trở thật là vô dụng. Vô Cương nổi nóng mắng. Hoành Hổ nói, vài tiểu đội kia hình như đều là tiểu đội tinh nhuệ của nhân tộc, so với những tiểu đội bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vô Cương hừ lạnh nói, tiểu đội tinh nhuệ thì sao, cũng chỉ là một vài người, coi như lấy mạng lấp cũng có thể đem bọn hắn lấp bằng. Hoành Hổ lắc đầu, sợ là không được, không ngừng tăng thêm nhân thủ như vậy là không làm nên chuyện gì, chỉ làm cho bọn chúng có cơ hội đánh tan từng người. Bọn chúng tổng cộng có 5 tiểu đội, mỗi lần đều có 2 tiểu đội nghỉ ngơi, 3 tiểu đội phòng thủ, không đủ lực lượng, căn bản là không có cách nào đột phá phòng tuyến của bọn hắn đâu. Người có ý nghĩ gì không? Hoành Hổ hơi trầm ngâm một chút rồi mới đáp. Tụ tập lực lượng, một hơi xông lên, đem bọn hắn đánh cho tan. Vô Cương không kiên nhẫn nói. Không cần phải phiền phức như vậy, ngươi và ta ra trận, bọn hắn sao có thể là đối thủ được? Không thể nào. Hoành Hổ vội vàng ngăn. Người quên vài thập niên trước, đám người Vô Ảnh gặp chuyện gì sao? Hơn 30 vạn đại quân, cũng là bởi vì tùy tiện xuất kích, kết quả bị nhân tộc mai phục nhất cử đánh cho tan, dẫn đến chiến cuộc sau đó bất lợi, mặt tộc đại thu thiệt. Khi chưa xác định bên kia có bẫy rập hay không, chúng ta tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Sắc mặt của Vô Cương biến đổi, hắn tự nhiên nhớ rõ đám người Vô Ảnh vực chủ gặp chuyện gì. Chuyện vài thập niên trước đối với các vực chủ có tuổi thọ lâu dài chỉ giống như mới hôm qua. Mặc dù hắn phẫn uất trong lòng nhưng cũng biết Hoành Hổ lo lắng không phải là không có lý. Hàng Sơn bỗng nhiên tấn thăng ở nơi quỷ quái này, lại chỉ có 5 tiểu đội nhân tộc tinh nhuệ thủ hộ, thấy thế nào đều có chút không thích hợp. Mặc dù cho tới nay bọn hắn chưa cảm nhận được bất kỳ khí tức bát phẩm khai thiên nào, thế nhưng ai có thể cam đoan những nhân tộc âm hiểm xảo trá kia có ẩn giấu mai phục ở gần đây hay không? Trận pháp của nhân tộc là cực kỳ tinh diệu, tùy tiện bố trí một trận pháp cũng có thể che lấp khí tức. Sợ dĩ bọn hắn quan sát chờ đợi ở chỗ này, một mặt là mượn nhờ thủ hạ mặt tộc trùng kích thăm dò, một phương diện khác là đang chờ tiền tuyến truyền về tin tức. Một khi có thể xác định nơi này không có bẫy rập, thì bọn hắn chắc chắn sẽ xuất thủ. Hạng Sơn có uy danh kinh khủng bậc nào, nhưng đó là Hạng Sơn bát phẩm. Bây giờ hắn chỉ là một thất phẩm. Trong hai người bọn họ, tùy tiện người nào xuất thủ đều có thể dễ như trở bàn tay. Đánh bại, chém giết Hạng Sơn đủ để cho nhân tộc trọng thương một lần, lấy lại mặt mũi mà mặt tộc mất đi mấy chục năm qua. Tiền tuyến còn chưa có tin tức truyền về, chắc là đang thăm dò. Vô Cương và Hoành Hổ không thể chỉ ngồi chờ tin tức, bọn hắn nhất định phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Cho nên sau khi thương nghị một phen, hai vị vực chủ hạ mệnh lệnh để cho đám mặt tộc đang quấy rối tập kích rút lui, đồng thời thúc giục mặt tộc ở các lãnh địa gần đây khẩn cấp chạy đến nơi này trợ giúp. Ngoài tòa phù lục mà Hạng Sơn tấn thăng, mặt tộc bỗng nhiên thối lui như thủy triều, vứt xuống đầy rẫy bừa bộn. Tiểu đội Giả Trư lấy Chu Ngọc Minh dẫn đầu đuổi theo không có bỏ. Tư thế giống như là muốn đem những mặt tộc này đuổi tận giết tuyệt mới chịu bỏ qua. Cũng may Xài Phương đem hắn ngăn. Giặc cùng đường chớ có đuổi, thủ hộ quan trọng hơn. Chu Ngọc Minh hùng hùng hổ hổ nói vài câu, mặc dù còn có chút không tình nguyện nhưng cũng biết nặng nhẹ, dẫn đội viên cấp tốc trở về. Sau một phen kịch chiến, mỗi tiểu đội đều tiêu hao không nhẹ, vội vàng nắm chặt thời gian khôi phục. Mặt tộc lui binh. Đông Phương Văn Binh tỏa sáng hai mắt, Dương Khai híp mắt, vận dụng hết thị lực quan sát rồi chậm rãi lắc đầu. Chỉ là tạm thời thối lui mà thôi. Mặc dù hắn nhìn không quá rõ, nhưng đám mặt tộc thối lui này rõ ràng là không rời đi, mà là tụ tập ở phương xa giống như đang đợi cái gì. Tình huống này không phải là hiện tượng tốt, xem ra suy đoán trước của hắn và Đông Phương Văn Binh đã thành sự thật. Phía sau đám mặt tộc này quả nhiên là có cao nhân, nếu không thì căn bản không có cách nào giải thích được cục diện ngay trước mắt. Đông Phương Văn Binh hiển nhiên là cũng ý thức được điểm này, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Dương Khai trấn an nói. Chẳng mấy chốc, người của đại doanh Tiền Tiêu sẽ đến, chúng ta chỉ cần lại kiên trì thêm 3 năm ngày thôi. Đông Phương Văn Binh trầm giọng nói. Tuy rằng là như vậy, nhưng xem động tĩnh của mặt tộc ở chỗ này rõ ràng là có bố trí. Sợ là viện binh của đại doanh Tiền Tiêu sẽ bị chặn ở nửa đường. Tu hành đến cảnh giới thất phẩm không ai là kẻ ngu. Đông Phương Văn Binh lo lắng không phải là không có lý. Dương Khai cũng có thể ý thức được điểm này. Chỉ là bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đại doanh Tiền Tiêu trợ giúp, hoặc là Hạng Sơn có thể mau chóng tấn thăng. Hai người không biết sự lo lắng của bọn họ sớm đã trở thành sự thật. Hai vị bác phẩm họ Trương và họ Tôn xuất phát từ đại doanh Tiền Tiêu đến đây sớm đã bị hai vực chủ mặt tộc ngăn cản ở nửa đường, đánh đến khi thế ngất trời. Thời gian chậm rãi trôi qua, đội viên của năm tiểu đội nhân tộc vô luận là ai đều có một loại cảm giác một ngày bằng một năm. Trong không gian yên tĩnh có sát cơ quanh quẩn khiến cho lòng người bất an. Mà bên ngoài lãnh địa lãnh chúa, số lượng mặt tộc không ngừng tăng. Từ 1 vạn ban đầu tăng đến 2 vạn, sau đó là 5 vạn. Vô Cương và Hoành Hổ nhìn qua mấy vạn mặt tộc này rất là bất mãn. Mặc dù bọn hắn đã khẩn cấp điều động mặt tộc ở các lãnh địa phụ cận đến nơi đây, nhưng nguồn mộ lính có thể điều động đã ít càng thêm ít. Bởi vì mấy chục năm gần đây, đại đa số mặt tộc có thể chiến đấu đều bị điều đến tiền tuyến giằng co cùng nhân tộc ở đại doanh Tiền Tiêu. Bây giờ trong đám mặt tộc còn ở lại hậu phương, người có thể chiến đấu cực kỳ ít. Hiện nay trong đám mặt tộc mà bọn hắn tụ tập được, 8-9 phần đều là pháo hôi, ngay cả hạ vị mặt tộc cũng không bằng. Cục diện này khiến cho người ta xấu hổ, không phải hai vị vực chủ vô năng, thật sự là không buộc đố gột nên hồ. Xung quanh đây không có binh lực quá mạnh để bọn hắn điều động, bọn hắn cũng là bất lực. Chất lượng không được, vậy cũng chỉ có thể lấy số lượng mà bù. Cũng may bọn hắn cũng không trông cậy vào đám mặt tộc này làm được chuyện gì, chỉ là công kích thăm dò thì vẫn có thể làm được. 2 ngày sau, hai vị vực chủ mặt tộc miễn cưỡng gom góp được 8 vạn đại quân. Đây đã là cực hạn, càng nhiều thì bọn hắn điều động không được, cho nên bọn hắn phát ra hiệu lệnh. 8 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Phù Lục công tới. Xa xa, vài tiểu đội nhân tộc đã phát hiện bóng dáng của kẻ địch. Đại quân Mặc tộc như thủy triều, để cho người ta tê hết da đầu. Đội trưởng Chu Ngọc Minh của tiểu đội Giả Trư đi đầu, hét dài một tiếng. Tất cả tướng sĩ nhân tộc còn đang khôi phục đều khẩn cấp hành động. Ba chiếc chiến hạm xếp thành một hàng, trận pháp có chút vù vù. Trên thân thuyền, từng đạo quang mang mạnh yếu khác biệt bắt đầu lấp lóe không chừng. Ba động năng lượng cũng đang phập phồng không ngừng. Dương Khai và Đông Phương Văn Binh vẫn án binh bất động. Tiểu đội có hai người phụ trách thủ hộ Hàng Sơn. Khi cuộc diện chưa ác liệt đến trình độ nhất định, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khoảng cách lẫn nhau càng ngày càng gần, đại quân 8 vạn Mặc tộc cuồng tập mà đến, giống như phàm nhân đối mặt với biển động núi lở, cho người ta áp lực tâm lý lớn lao. Vào một đoạn thời khắc, Chu Ngọc Minh gào thét vang vọng trong không gian. Giết! Nghe vậy, ba chiếc chiến hạm đều chấn động không ngớt. Từng đạo tia sáng chói mắt từ các nơi trên thân hạm đánh ra, đánh vào trong đại quân Mặc tộc. Một mảnh người ngã người đổ, dưới mỗi một đạo quang mang đều có vô số Mặc tộc hóa thành bột mịn. Càng có mấy đạo quang mang tạo ra một khu vực chân không thật dài trong đại quân Mặc tộc. Chỉ là một vòng tề công, tối thiểu nhất đã có mấy ngàn Mặc tộc vẫn lạc ngay tại chỗ. Một màn này làm cho tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng. Tuy rằng đám Mặc tộc đột kích này có số lượng đông đảo, nhưng không phải là không thể địch. Trong đại đa số Mặc tộc rõ ràng đều là pháo hôi, nếu không thì không có đạo lý Mặc tộc lập tức tử thương nhiều như vậy. Các tướng sĩ phụ trách điều khiển chiến hạm không cần phân phó, kích phát uy năng của chiến hạm lại là một vòng lề công, đánh ra công kích mãnh liệt hơn so với vừa rồi. Mặc tộc tử thương lại mở rộng một lần nữa. Sau ba vòng tề xạ, Mặc tộc đã đến gần trước mắt. Đám thất phẩm khai thiên đều nhao nhao nhảy ra chiến hạm, cầm bí bảo, thôi động thiên địa vĩ lực vây quanh chiến hạm nhà mình để giết địch. Trong lúc nhất thời, mặt huyết bay loạn, khí tức Mặc tộc tàn lụi. Phóng tầm mắt mà nhìn, không gian xung quanh ba chiếc chiến hạm đã bị Mặc tộc lít nha lít nhít tràn ngập, hầu như không nhìn thấy bóng dáng của ba chiếc chiến hạm và đám thất phẩm khai thiên. Chỉ có ba động năng lượng không ngừng chập trùng truyền ra. Tình cảnh này giống như ba cục đường rơi trên mặt đất bị đám kiến bao khóa. Có số lớn Mặc tộc vượt qua ba chiếc chiến hạm bị cuốn lấy, thẳng hướng Phù Lục mà đánh. Tiểu đội Thần Hy và tiểu đội Thủy Xà đã sớm có chuẩn bị, đều mở ra toàn bộ uy lực của chiến hạm. Thất phẩm khai thiên càng là toàn lực thôi động lực lượng trong tiểu càn khôn, hướng nơi Mặc tộc có số lượng nhiều nhất, oanh ra thần thông mạnh nhất. Dương Khai đã đem không gian pháp tắc thúc đến cực hạn. Tất cả Mặc tộc có ý đồ tới gần Phù Lục đều như lâm vào trong vũng bùn, hành động chậm chạp, tạo cơ hội cho thành viên hai tiểu đội đánh giết. Cũng may mà có thần thông không gian của hắn, nếu không thì chỉ bằng vào hai chi tiểu đội này, sợ rằng thật sự không ngăn được đám Mặc tộc cắm đầu trùng kích. Đại đa số Mặc tộc xác thực đều là pháo hôi, thực lực không đáng nhắc tới. Trong đám nhân tộc ở đây, ai cũng đều có thể nhẹ nhàng giết chết một mảng lớn. Nhưng bọn hắn có số lượng quá là đông đúc, Hàng Sơn tấn thăng không thể bị quấy nhiễu. Bất kỳ một tên Mặc tộc nào đột phá phòng tuyến đều có thể tạo nên ác quả to lớn. Trong thời gian ngắn chiến cuộc còn nằm trong khống chế, nhưng mà thời gian kéo dài hơn thì khó mà nói. Tranh đấu với cường độ cao như vậy, vô luận là ai đều không thể nào kiên trì được quá lâu. Một canh giờ, hai canh giờ. Một canh giờ, hai canh giờ, tầm nửa ngày sau, thành viên của năm tiểu đội đều tiêu hao rất lớn. Rõ ràng nhất chính là tốc độ giết địch không nhanh bằng khi trước. Mặc dù Dương Khai còn có thể duy trì thôi động không gian pháp tắc làm trì trệ đám Mặc tộc tập kích, nhưng các thành viên của tiểu đội Thần Hy và tiểu đội Thủy Xà đã khó mà đuổi kịp tiết tấu. Bên ngoài Phù Lục, số lượng Mặc tộc càng nhiều càng nhiều. Không bao lâu nữa, cho dù là Dương Khai cũng không có cách nào ngăn cản bọn hắn liều mạng trùng kích. Chính là lúc này, Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai hét to. Xài sư huynh! Ở phía trước, trong một chiếc chiến hạm bị vô số mặt tộc vây quanh, thanh âm Xài Phương truyền tới. Giết đến sướng rồi sao? Làm sao, Dương huynh? Các ngươi không kiên trì nổi ư? Đông Phương Văn Binh cười mắng. Lão Xài, người nhanh lên cho ta, chớ có dông dài. Đến đây, đến đây. Xài Phương trả lời, theo thanh âm hắn rơi xuống. Một vần sáng giống như thực chất, bỗng nhiên nổ tung khuếch tán. Vần sáng kia không có sát thương quá lớn, nhưng mà có lực xô đẩy cực mạnh. Chỉ một thoáng, vô số mặt tộc đang vây quanh bên ngoài chiến hạm của tiểu đội Lão Quy, đều bị nhao nhao, bị vòng sáng xô đẩy ra. Chương 5166. Bốn phía chiến hạm của tiểu đội Lão Quy trở nên trống trải. Đám mặt tộc bị xô đẩy ra không tử thương. Sau khi trì trệ ngắn ngủi, bọn hắn lại hướng về đội Lão Quy giết tới lần nữa. Nhưng mà tiểu đội Lão Quy sao có thể để ý tới bọn hắn? Chiến hạm khổng lồ quay đầu hướng Phù Lục vọt tới. Dọc theo đường đi, đám mặt tộc ngăn trở đều bị đụng tới thịt nát xương tan. Trong nháy mắt, chiến hạm của tiểu đội Lão Quy đã lướt qua chỗ tiểu đội Thần Hy và tiểu đội Thủy Xà, ngừng lại ở một vị trí gần Phù Lục. Xài Phương đứng sừng sững ở đầu thuyền, hai tay biến hóa pháp quyết, lộ vẻ ngưng trọng, điên cuồng phun trào thiên địa vĩ lực. Toàn bộ các đội viên của tiểu đội Lão Quy đều hành động theo hắn. 50 người đều quản lý chức vụ của mình, không ngừng biến hóa pháp quyết trong tay. Bát Quy Bát Huyền, mở! Càn Khôn Vô Cực, mở! Bất Động Như Núi, Biết Như Âm Dương, mở! Theo từng tiếng quát to của Xài Phương, chiến hạm của tiểu đội Lão Quy bỗng phát ra từng vòng sáng. Mỗi một vòng sáng đều ngưng tụ như thật, hóa thành một hình tròn. Chẳng những đem chiến hạm bao khỏa trong đó, ngay cả toàn bộ Phù Lục bên dưới chiến hạm đều bị bao khỏa bên trong. Trên đỉnh chiến hạm của tiểu đội Lão Quy, đồ vật như mai rùa bỗng nhiên khuếch trường, hóa thành một tầng phòng hộ to lớn vô địch, vắt ngang trên Phù Lục, che trời lấp đất. Trong nháy mắt, tiểu đội Lão Quy lấy sức một mình tạo dựng ra từng tầng phòng hộ kiên cố, không thể phá vỡ trên Phù Lục. Chiến hạm của năm tiểu đội tinh nhuệ thuộc Bích Lạc Quan đều có đặc điểm riêng. Tiểu đội Lão Quy có năng lực phòng hộ mạnh nhất, mà lại phòng hộ này không đơn giản là hữu hiệu đối với bản thân. Thậm chí sau khi hy sinh lực công kích, có thể hình thành một mảng lớn khu vực phòng hộ. Trong bao năm qua trên chiến trường, mượn nhờ tiểu đội Lão Quy che chở, rất nhiều tiểu đội nhân tộc có thể trở về từ cõi chết. So về danh tiếng, toàn bộ Bích Lạc Quan, ngoại trừ tiểu đội Thần Hy ra, tiểu đội Lão Quy được hoan nghênh nhất, bởi vì cùng bọn hắn kề vai chiến đấu là an toàn nhất. Giờ này khắc này, tiểu đội Lão Quy triển hiện ra trạng thái toàn lực phòng ngự, vì vậy toàn bộ chiến hạm triệt để hy sinh năng lực di động và năng lực công kích. Nói cách khác, bây giờ tiểu đội Lão Quy chỉ là một cái bia ngắm. Nhưng mà đã đủ rồi, trạng thái phòng ngự của tiểu đội Lão Quy là chỗ dựa lớn nhất giúp bọn người Dương Khai thủ hộ Hạng Sơn. Một mình tiểu đội Lão Quy thủ hộ còn kiên cố hơn tiểu đội Thần Hy và tiểu đội Thủy Xà cộng lại. Bọn người Dương Khai vốn định để cho tiểu đội Lão Quy phụ trách phòng thủ, nhưng mà Xài Phương không đồng ý. Có cơ hội giết địch khó có, ai lại nguyện ý nhìn ở đằng sau. Cho nên, năm tiểu đội mới cùng trực luân phiên thủ hộ. Nhưng mà chiến cuộc phát triển đến nay chỉ dựa vào tiểu đội Thần Hy và tiểu đội Thủy Xà đã khó đảm bảo Hạng Sơn chu toàn, chỉ có thể để cho tiểu đội Lão Quy lấy ra xác rùa đen. Để mặt tộc đi gặm, đối mặt với xác rùa đen như thế này, cho dù răng lợi tốt cũng có thể gãy vỡ. Ở một bên khác, thấy tiểu đội Lão Quy đã đem phòng ngự chống lên, hai chiếc chiến hạm của tiểu đội Thần Hy và tiểu đội Thủy Xà không còn nỗi lo về sau, nhào nhào giết ra. Đầu tiên là tiêu diệt toàn bộ mặt tộc ở xung quanh Phù Lục, ngay sau đó nhào về phía chiến trường. Những nơi đi qua, một hồi gió tanh mưa máu. So về phòng ngự, tiểu đội Lão Quy là số 1, bốn tiểu đội khác thúc ngựa cũng khó kịp. Nhưng so về giết địch, tiểu đội Lão Quy có hiệu suất chậm nhất. Bây giờ công thủ đổi chỗ, chẳng những phòng thủ không lo, tốc độ giết địch cũng đột nhiên tăng tốc. Phần lớn đại quân mặt tộc đều là pháo hôi, đã vẫn lạc hơn nữa trong chiến đấu. Bây giờ tiểu đội thần hy và tiểu đội thủy xà gia nhập chiến trường, tốc độ mặt tộc tử thương tăng lên trên diện rộng. Tại nơi xa, hai vị vực chủ Vô Cương và Hoành Hổ đều lộ ra nét mặt âm trầm. Mặc dù biết dựa vào đám mặt tộc vớ va vớ vẩn, không có khả năng làm gì được năm chi tiểu đội tinh nhuệ của nhân tộc, nhưng thế cuộc phát triển vẫn vượt quá dự tính của bọn hắn. Năm chi tiểu đội nhân tộc này thật sự là biểu hiện quá mức kinh diễm. Hai vị vực chủ đều âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn toàn bộ Bích Lạc Quan chỉ có năm chi tiểu đội tinh nhuệ như này. Nếu mỗi một tiểu đội nhân tộc đều như thế, mặt tộc đâu còn có không gian sinh tồn. Mặc dù không đạt thành mục đích như dự tính, nhưng từ tình hình chiến đấu phát triển, hai vị vực chủ đã cơ bản đoán được một chút gì. Nơi này giống như thật sự không có nhân tộc bát phẩm mai phục, bằng không thì không có khả năng vẫn luôn ngồi nhìn mặc kệ. Bởi vì có đến vài lần nhân tộc lâm vào tình huống rất nguy cấp, mặc dù hợp thời hóa giải nhưng đều là nhờ vận may. Tuy hai vị vực chủ có phán đoán nhưng vẫn tiếp tục nhẫn nại. Bọn hắn là đang chờ tiền tuyến truyền về tin tức. Chỉ có tin tức mà tiền tuyến truyền về mới là đèn sáng chỉ dẫn cho bọn hắn hành động. Tính toán thời gian hẳn là không lâu sau. Quả nhiên gần nửa ngày sau, khi đại quân mặt tộc mà bọn hắn triệu tập đến sắp chết hầu như không còn, một vị lãnh chúa vội vàng đi vào bên cạnh rồi báo cáo. Toàn bộ bát phẩm khai thiên đóng giữ ở đại doanh tiền tiêu của nhân tộc đều đã hiện thân, không có ai bỏ sót. Vô Cương nhíu mày. Tốt. Giằng co mấy chục năm, bát phẩm và các vực chủ không phải là không giao thủ. Mặc dù số lần không nhiều, nhưng đều đã tìm hiểu rõ ràng nội tình lẫn nhau. Bây giờ nhân tộc bát phẩm chia ra hai nhóm, một nhóm đóng tại đại doanh tiền tiêu, cơ bản là chiếm cứ khoảng 8 phần. Còn có một nhóm từ đầu cho tới cuối không thấy tăm hơi. Mặt tộc phỏng đoán, đám bát phẩm chưa xuất hiện này hẳn là lưu thủ tại Bích Lạc Quan. Bởi vì nhân tộc đối với Bích Lạc Quan rất là coi trọng, không có khả năng không có cường giả lưu thủ. Bích Lạc Quan cách nơi này quá xa, cho nên bọn hắn chỉ cần xác định vị trí của những nhân tộc bát phẩm ở đại doanh tiền tiêu là có thể phán đoán ra nơi này có mai phục hay không. Bây giờ tình huống đã được nghiệm chứng. Bát phẩm ở đại doanh tiền tiêu đều đang tranh đấu ở tiền tuyến, bọn hắn không còn lo. Hoành Hổ rõ ràng có tâm tư càng cẩn thận hơn chút, mở miệng nói. Lão tổ nhân tộc đâu? Lãnh chúa kia báo cáo. Dạ không biết, nhưng Vương Thành không có bất kỳ tin tức nào truyền tới. Có lẽ vương chủ vẫn đang giằng co cùng với lão tổ nhân tộc. Từ mấy chục năm trước, bắt đầu viễn chinh, lão tổ đã rời Bích Lạc Quan, xâm nhập vào nội địa mặt tộc. Nhưng mà cũng không làm chuyện gì, chỉ lấy ý chí giằng co cùng vương chủ, để vương chủ không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Mặt tộc cũng không biết lão tổ nhân tộc ẩn thân ở nơi nào, vương chủ hẳn là biết, nhưng lại chưa bao giờ báo cho thuộc hạ của mình. Chắc là hẳn cũng biết, cường giả cấp độ này giao thủ, các vực chủ tùy tiện dính vào chính là muốn chết. Lão tổ nhân tộc có thái độ rất rõ ràng, người không động thì ta cũng không động. Chuyện bên dưới giao cho thuộc hạ giải quyết. Hành động của lão tổ không thể nghi ngờ là cung cấp không gian giảm sóc to lớn cho đại doanh tiền tiêu cắm rễ. Nếu không thì vương chủ xuất thủ, đại doanh tiền tiêu căn bản không có cách nào đặt chân. Bắt đầu đi, ta không chờ được rồi. Vô Cương không kiên nhẫn thúc giục. Nhân tộc bát phẩm đều hiện thân ở tiền tiêu đại doanh, lão tổ cũng bị vương chủ kiềm chế. Nơi này chỉ có Hàng Sơn và năm chi tiểu đội nhân tộc, còn có gì cần phải do dự. Trong cuộc diện như này, nếu hai vực chủ xuất thủ còn không bắt được Hàng Sơn, thì bọn hắn có thể tự sát để tạ tội. Mặc dù Hoành Hổ ẩn ẩn có chút bất an trong lòng, nhưng cũng biết rõ, bây giờ bọn hắn đã không còn lý do không xuất thủ. Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Vậy thì động thủ thôi. Thân hình Vô Cương thoát một cái, thẳng hướng Phù Lục mà đánh. Hoành Hổ theo sát sau, vô tình hay cố ý kéo ra một chút khoảng cách. Không phải hắn muốn tính kế, chỉ là bản tính không cho phép. Hắn biết, sở dĩ Vô Cương vội vàng làm việc như vậy là có liên quan tới việc năm xưa hắn bị nhiều thua thiệt trong tay của Hàng Sơn. Hơn 3.000 năm trước, từng có một trận chiến, Vô Cương suýt nữa mất mạng trong tay Hàng Sơn. Mặc dù sau trận chiến kia hắn may mắn còn sống, nhưng phải tu dưỡng thật lâu mới khôi phục. Từ đó về sau, không giờ khắc nào Vô Cương không muốn lấy tính mệnh của Hàn Sơn để rửa sạch nhục nhã. Nhưng mà qua vài năm, Hàn Sơn bị rơi xuống phẩm giai, biến mất trong tầm mắt các vực chủ. Từng tràng đại chiến của hai tộc, Hàn Sơn nhất định là tham dự qua. Thế nhưng trong loại quân đoàn tác chiến quy mô lớn kia, các vực chủ có trách nhiệm là nhìn chăm chăm nhân tộc bát phẩm, nào có tâm tình tìm kiếm bóng dáng một vị thất phẩm trong chiến trường lớn. Nếu không phải lần này tin tức Hàn Sơn tấn thăng truyền đến, ai cũng sẽ không ngờ. Đoàn trưởng Tây Quân khiến đám vực chủ mặt tộc bọn hắn nghe tên đã sợ mất mật năm xưa, vậy mà còn sống. Cựu hận 3.000 năm trước, một khi lên men, đủ để lấp đầy tất cả tâm thần của Vô Cương. Khi thế của hắn như hồng, từ mấy triệu dặm bên ngoài tấn công tới. Trong hỗn chiến, Dung Khai đột nhiên rung lên, cảm thấy nguy cơ to lớn bao trùm, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy không gian phương xa có một đàn mặt vân to lớn cuốn đến. Trong mặt vân, khí tức vực chủ giống như đèn sáng trong đêm tối, rõ ràng cực điểm. Có vực chủ đột kích! Đông Phương Văn Bình đột nhiên gầm thét, hắn cũng phát hiện ra. Chủ yếu là khi thế Vô Cương quá là hung hăng, không có chút suy nghĩ ẩn tàng nào, đáng chừng cũng là một sự uy hiếp. Kết trận! Chu Ngọc Minh quá khẽ, lần này hắn cũng không dám tùy ý va chạm. Chênh lệch giữa thất phẩm và vực chủ quá lớn. Nếu không có trận pháp phụ trợ, thì ai cũng không cách nào chống lại vực chủ. Chỉ một thoáng khai thiên cảnh của bốn tiểu đội đều đã đem khí tức ngoại phóng tương liên lẫn nhau, kết thành trận pháp. Bởi vì khai thiên cảnh tu hành công pháp bí thuật phong phú, giữa những người đến từ tông môn khác nhau, không có thời gian quen thuộc và rèn luyện, thì rất khó tùy tiện kết trận. Vội vàng kết trận còn không bằng đơn đả độc đấu. Nhưng cũng có trận pháp đơn giản có thể không bị ảnh hưởng bởi xuất thân khác biệt và công pháp tu hành không đồng nhất. Trên mặt chi chiến trường, hầu như mỗi một vị khai thiên cảnh đều tu hành qua loại trận pháp này. Thập phương trận. Loại trận pháp này có đặc điểm lớn nhất là kết trận dễ dàng, tỷ lệ sai số cao. 3 người thành trận, 10 người tối đa. Nói cách khác, chỉ cần 3 người là có thể tạo thành trận pháp, 4 người cũng được, 5 người cũng được, nhiều nhất là 10 người kết trận. Nhân số khác biệt, trận pháp tạo thành cũng có danh hào khác biệt. 3 người thành trận là tam tài trận, 4 người thành trận là tứ tượng trận, 5 người thành trận là ngũ hành trận, cho đến 10 người là thập phương trận. Không quy lực cực lớn giống như những loại trận pháp cao thâm, nhưng mà loại trận pháp này là cực kỳ thích hợp với mặt chi chiến trường. Trong đại chiến luôn có rất nhiều chiến hạm bị phá hủy, khai thiên cảnh lưu lạc bên ngoài, không có chiến hạm che chở. Những khai thiên cảnh này chỉ cần gom góp đủ 3 người là có thể kết trận, tăng lên tỷ lệ sống sót rất nhiều. Trước đó bọn người Dung Khai không có suy nghĩ kết trận, bởi vì tuy địch nhân đông đảo, nhìn đều không cường đại, đơn đả độc đấu có hiệu suất cao hơn kết trận rất nhiều. Mà giờ khắc này có vực chủ đột kích, thực lực chênh lệch lớn, bọn hắn chỉ có thể kết trận mới có thể đảm bảo tự thân. Tiểu đội Thần Hy có 6 thất phẩm, cho nên trong thời gian cực ngắn, bọn hắn đã kết thành lục hợp trận. Tiểu đội Giả Trư, tiểu đội Thanh Phong và tiểu đội Thủy Xà có được nhiều thất phẩm hơn, thì kết thành thất tinh trận, bát hoang trận, thậm chí thập phương trận. Kết thúc tập 1099 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.